Giọng nói bất ngờ này lập tức làm cho Vương Bảo Nhạc sợ hết hồn, vội vàng thời gian lùi về phía sau vài bước. Sau khi đã dằn cơn sợ hãi xuống, Vương Bảo Nhạc trừng mắt lên rồi vội mở miệng. Chị ơi, giọng chị nghe hay quá. Mặt nạ màu đen im lặng. Hồi lâu sau, trong giọng nói vốn là trong trẻo nhưng lạnh lùng kia rõ ràng không còn lạnh lẽo như thế nữa. Giống như đã có thêm một chút cảm xúc, truyền ra câu nói thứ hai. Vỏ kiếm là loại pháp khí có thể phát triển, chỉ khi nào luyện đến cấp 3 thì mới có thể phóng xuất ra linh châm kiếm khí. Ta dạy cho ngươi một thuật pháp, có thể làm cho vỏ kiếm này dung nhập vào trong cơ thể để tiện bề nuôi dưỡng. Như vậy thì vừa có thể làm cho nó dung hợp với thần hồn của ngươi, lại vừa dễ điều khiển. Đồng thời, trong quá trình nuôi dưỡng, nó cũng sẽ trở thành pháp bảo bản mệnh của ngươi, tương lai sẽ biến hóa phù hợp với tính cách và thần hồn của ngươi ở một vài công năng. Ngoài ra, ta sẽ truyền thêm cho ngươi cách để luyện vỏ kiếm này đến cấp 3, ngươi phải luôn luôn nhớ kỹ, tranh thủ sớm ngày luyện nó đến cấp 3. Lúc giọng nói của chị gái trong mặt nạ không ngừng truyền ra, Vương Bảo Nhạc vô cùng kích động. Từ khi đạt được mặt nạ này đến giờ thì đây chính là lần nói chuyện dài nhất của đối phương với mình. Hơn nữa, rõ ràng giọng điệu cũng không còn lạnh lùng giống ngày xưa nữa. Chuyện này làm cho trong lòng của Vương Bảo Nhạc rất hưng phấn, cảm thấy chuyện tặng quà này đúng là chuẩn không cần trình, trước kia mình mít đặc quá. Chị gái ở bên trong chiếc mặt nạ này rõ ràng cũng có không ít điểm cần mình từ từ tìm hiểu và hóa giải. Xem ra sau này phải đến dỗ dành cô ấy nhiều hơn. Tranh thủ sớm ngày mở ra tất cả khóa để hai bên có thể hòa hợp, bồi đắp cảm tình. Vương Bảo Nhạc vui vẻ, nhớ kỹ pháp môn để vỏ kiếm hóa thành bản mệnh pháp khí và cách luyện đến cấp 3 mà chị gái kia nói. Lúc này mới định rời đi. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị nhặt mặt nạ lên để rời khỏi mộng cảnh thì giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của vị chị gái ở trong mặt nạ kia lại vang lên lần nữa. Ta muốn ở lại nơi này. Vương Bảo Nhạc sững sờ. Sau khi chần chờ một lúc thì một mình rời khỏi mộng cảnh. Chỉ là trước khi đi hắn có quay đầu lại nhìn thoáng qua vị trí của chiếc mặt nạ. Bông hoa kia vẫn bay lơ lửng ở giữa không trung như trước. Tựa như cô vẫn luôn luôn ngắm nhìn, nhẹ nhàng ngửi mùi hương thơm ngát của bông hoa đó. Chẳng biết tại sao, cái nhìn này lại để cho Vương Bảo Nhạc ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Hình như hắn đã thật sự cảm nhận được sự cô độc sâu sắc truyền đến từ trên người cô gái đó. Vương Bảo Nhạc im lặng quay về hiện thực. Lúc mở mắt ra thì hắn phát hiện chiếc mặt nạ đã biến mất, chỉ có gối mộng cảnh vẫn nằm im ở đó. Vì vậy hắn cẩn thận cất kỹ chiếc gối mộng cảnh này đi. Lúc này Vương Bảo Nhạc mới hít sâu một hơi rồi khoanh chân ngồi xuống, dựa theo pháp môn chị gái kia đã cho, thử dung nhập vỏ kiếm vào trong cơ thể để nuôi dưỡng. Pháp môn này khá đơn giản nên quá trình cũng thuận lợi, vỏ kiếm nhanh chóng biến mất ở bên ngoài, thu nhỏ lại ở trong cơ thể hắn, xoay tròn bên trong dòng xoáy của mầm mống thôn phệ. Còn phối phương luyện chế vỏ kiếm này đến cấp 2 thì cần tài liệu quý giá hơn nhiều, số lượng cũng nhiều hơn gấp 10 lần. Vương Bảo Nhạc xem qua, tuy rằng phần lớn đều là thứ mà hắn biết, nhưng tính sơ thì cũng tốn kha khá. Đồng thời cũng cần đến binh xa, số lượng không còn là 100 nữa mà là 1000. Đây cũng chưa tính cái gì, tài liệu để luyện chế cấp 3 còn khoa trương hơn, nhất là cần đến 10000 binh xa. Số lượng này, cho dù là người có thể luyện chế ra được linh thạch 7 màu như Vương Bảo Nhạc cũng phải líu lưỡi không thôi. Nhưng khi nghĩ đến uy lực của vỏ kiếm, Vương Bảo Nhạc hung hăng cắn răng, mang theo khát vọng, bắt đầu luyện chế binh xa. Nhưng mà luyện mãi, bỗng nhiên trong đầu của Vương Bảo Nhạc nảy sinh một ý tưởng. Binh xa có thể kích hoạt tất cả tiềm lực của vỏ kiếm, làm cho hồi văn giống như biến dị. Như vậy, có thể dùng trên pháp khí khác hay không? Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây thì trong lòng lập tức dục dịch. Vỏ kiếm bị vướng bởi cấp bậc, hiện tại luyện chế ra được cũng không có tác dụng gì. Nhưng mà những pháp khí cấp 2 hoàn mỹ kia của ta thì khác. Bản thân chúng đã có uy lực không tầm thường. Nếu có thể kích phát toàn bộ tiềm lực, làm cho hồi văn biến dị, như vậy thì liệu uy lực có thể tăng mạnh hay không? Hai mắt của Vương Bảo Nhạc sáng ngời, trầm ngâm một phen. Sau khi cân nhắc mức độ khả thi thì hắn định thử nghiệm luyện chế để xem kết quả thế nào. Cũng không dùng đến những pháp khí có giá trị rất lớn kia, mà lấy không ít pháp khí cấp 1 cấp 2 còn thừa lại nhưng không bán được ra khỏi túi trữ vật. Đi thẳng đến lò luyện bắt đầu luyện chế. Thất bại thì thôi. Nhưng một khi thành công, pháp khí của ta nhất định sẽ có uy lực cực kỳ khó lường, bởi vì loại biến dị này không thể khống chế. Chính bản thân ta cũng không biết sau khi pháp khí biến dị thì sẽ có thay đổi gì. Liệu có thể cho ra một thanh thần binh hay không đây? Trong lòng Vương Bảo Nhạc ngứa ngáy khó nhịn, trong mắt tràn đầy vẻ khao khát. Chỉ là ước mơ thì đẹp thật, nhưng hiện thực lại rất tàn khốc. Lần đầu tiên thử thì Vương Bảo Nhạc lấy một cái thuẫn nhỏ đặt vào bên trong lò luyện. Sau khi cân nhắc thì hắn chỉ lấy một hạt binh xa ra cho vào trong. Nhưng ngay khi vừa dung nhập vào thì chiếc thuẫn nhỏ này lắc mạnh vài cái rồi mất hết linh uy. Vương Bảo Nhạc nhíu mày lấy ra xem xét xong thì phát hiện tất cả hồi văn bên trong linh bôi đều đã bị đứt quãng và nát bấy ra. Món pháp khí này cần phải khắc hồi văn lại, còn những tài liệu ở bên ngoài cũng phải tách ra, xem như bán phế phẩm rồi. Sau khi trầm ngâm một lúc thì Vương Bảo Nhạc lại lấy ra món pháp khí thứ hai tiếp tục thử. Ban đầu coi như khá thuận lợi, nhưng sau nửa canh giờ thì có một tiếng nổ vang lên. Món pháp khí này cũng vỡ nát. Vương Bảo Nhạc lại càng hoảng sợ hơn, sau khi lấy ra xem xét thì phát hiện linh bôi cũng nát, còn hồi văn thì đã vặn vẹo hết cả lên. Chẳng lẽ thật sự không được sao? Vương Bảo Nhạc gãi đầu, nhìn mớ pháp khí bán còn dư của mình, sau khi suy nghĩ thì dứt khoát thử tiếp. Thời gian thấm thoát trôi qua. Qua 3 ngày sau, Vương Bảo Nhạc đắm chìm trong việc dùng binh xa dung hợp vào pháp khí, vốn dĩ sau khi thất bại liên tục 18 lần xong thì hắn cũng nhụt chí định từ bỏ. Thật sự là 18 lần thất bại này đều là vừa cho binh xa vào một chút thì pháp khí bắt đầu không ổn định. Tất cả hồi văn bên trong đều lần lượt bị cắt đứt hoặc vặn vẹo. Tựa như không thể thừa nhận nổi nên báo hỏng ngay lập tức. Nhưng ngay khi Vương Bảo Nhạc định từ bỏ thì lần luyện chế thứ 19 của hắn lại sinh ra biến hóa. Đó là một thanh phi kiếm cấp 2. Sau khi cho thêm binh xa vào thì chỉ chấn động nhẹ một cái rồi bộc phát ra ánh sáng chói lóa. Tia sáng này vừa ra thì Vương Bảo Nhạc giật mình, lập tức toàn lực điều khiển. Một nén nhang sau, khi ánh sáng trên phi kiếm biến mất thì rõ ràng nó đã có gì đó khác với lúc trước. Thành công rồi. Vương Bảo Nhạc mừng rỡ. Vội vàng xem xét. Phát hiện thanh phi kiếm này nặng hơn trước một chút. Vậy nên dung nhập linh khí vào để xem xét bên trong. Lập tức phát hiện trên linh bôi của phi kiếm này cũng xuất hiện một số hồi văn tựa như bị mã hóa giống hệt trên vỏ kiếm. Chỉ là không phức tạp như trên vỏ kiếm mà thôi. Đồng thời hồi văn của phi kiếm cũng có điểm khác biệt. Sau khi Vương Bảo Nhạc cẩn thận phân tích xong thì thấy có 9 hồi văn đã thay đổi. Cũng vì sự thay đổi của chúng đã khiến sắp xếp hồi văn xuất hiện thay đổi nhỏ. Dù là thay đổi rất nhỏ, nhưng cũng khiến cho công hiệu của thanh phi kiếm này xuất hiện thay đổi cực lớn. Vương Bảo Nhạc chưa từng thấy qua loại sắp xếp này trên thẻ ngọc. Căn bản không thể nhìn ra phi kiếm có công hiệu gì sau khi thay đổi cả. Cũng may là hắn có công thức tính toán hồi văn, nên đã thôi diễn thử một phen. Hồi lâu sau khi ngẩng đầu lên thì hắn cũng phải há hốc mồm kinh ngạc. Tốc độ giảm bớt, độ sắc bén cũng giảm bớt, mất hết tất cả thuộc tính, chỉ có mức độ kiên cố là gia tăng hơn 10 lần sao. Vương Bảo Nhạc thì thào. Đây là kết quả hắn nhận được sau khi thôi diễn. Hồi lâu sau hắn mới cúi đầu nhìn thanh phi kiếm kia với vẻ mặt cổ quái. Sau đó lấy pháp khí phi xương kiếm cấp 2 hoàn mỹ ra chém thẳng lên thanh phi kiếm đã bị thay đổi này một cái. Theo lý mà nói thì dù cả hai thanh kiếm đều là cấp 2, nhưng một cái là hoàn mỹ, một cái lại là hàng thường. Một bên khó luyện chế, một bên lại vô cùng dễ dàng. Một thứ cần tốn rất nhiều tài liệu quý giá, một thứ thì chỉ cần tài liệu rẻ tiền. Cho nên, nếu cả hai va chạm với nhau thì nó nhất định sẽ bị chém gãy. Nhưng hiện tại, khi phi xương kiếm trong tay Vương Bảo Nhạc hạ xuống, tiếng kim loại va chạm vang lên giòn giã, phi xương kiếm lại bị bật lại, thậm chí còn bị nứt nhẹ. Nhưng thanh phi kiếm bình thường nọ thì vẫn còn nguyên si không bị sức mẻ gì. Nó kiên cố tới vậy sao? Chuyện này khiến Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng, hắn cầm thanh phi kiếm biến dị này ném về phía trước. Thanh phi kiếm này lập tức dùng tốc độ rùa bò bay về phía trước. Chuyện này lại khiến Vương Bảo Nhạc giờ khóc giờ cười. Sau khi thử mức độ sắc bén của nó xong thì hắn lại nhìn chằm chằm một lúc, cảm thấy thứ này không thể gọi là kiếm được nữa. Gọi nó là côn thì đúng hơn. Thế này thì có ăn thua gì đâu, trước đây là hàng dởm, bây giờ cũng vẫn dởm. Vương Bảo Nhạc thở dài, có ý định thay đổi một số hồi văn, muốn gia tăng tốc độ và độ sắc bén trên cơ sở kiên cố sẵn có này. Nhưng hắn nghiên cứu cả buổi trời xong thì không thể không bó tay vì chẳng có nhiều đầu mối. Chẳng qua cũng không phải là uổng công. Ít nhất thì Vương Bảo Nhạc đã ghi chép lại được phần sắp xếp hồi văn biến dị đó ra. Sau này nếu như muốn làm pháp khí kiên cố hơn thì có thể khắc loại này ra. Cuối cùng Vương Bảo Nhạc ném pháp khí này qua một bên, hắn suy xét một lúc thì lại thấy không cam lòng. Tiếp tục dùng binh xa cải tạo, thời gian thấm thoát trôi qua, mãi cho đến 1 tháng sau. Khi tất cả pháp khí loại thường của Vương Bảo Nhạc đều xài hết, ngay cả pháp khí khôi lỗi cũng bị hắn lôi ra cải tạo 10 mấy con, hắn nhìn đám pháp khí ở trước mặt, uể oải, vỗ trán. Cái đống lộn xộn gì đây? Trong quá trình luyện chế này, hắn đã làm hỏng khá nhiều thứ. Mặc dù cuối cùng đại khái có mấy chục món thành công, nhưng kết quả gần như đều không phải thứ hắn muốn. Sau khi dung nhập binh xa xong thì khó mà khống chế biến dị được. Nó có quá nhiều biến hóa, căn bản không thể nào chỉ định một loại thuộc tính biến dị được. Chẳng khác nào chờ ăn may. Nếu chỉ có thế thôi thì còn đỡ, nhưng trong số pháp khí hắn cải tiến thành công lại xuất hiện vài loại công hiệu rất khó đỡ khiến cho hắn vô cùng đau đầu. Ví như phi kiếm vốn nhờ vào ưu thế tốc độ, sắc bén và kiên cố. Nhưng sau khi Vương Bảo Nhạc luyện chế xong, thanh đầu tiên thì khỏi cần nói. Nhưng 2 thanh sau thì một cái là tốc độ cực nhanh. Nhanh tới mức không thể nào tưởng tượng nổi. Nhưng lại yếu xìu. Lại càng không bén chút nào. bay được một nữa thiếu chút nữa đã tự gãy làm đôi. Cái còn lại còn khoa trương hơn, nó chẳng phân địch ta, một khi thi triển thì cứ nhắm thẳng chỗ Vương Bảo Nhạc mà lao tới như bị điên vậy. Còn vài hạt châu kim trung cháo vốn không đạt tới cấp 2 hoàn mỹ, như ứng lại trở thành hạt châu tự bạo. Không cần ném ra làm gì, bởi vì cầm mạnh một cái là nó đã tự bạo rồi. Vương Bảo Nhạc luyện xong thì mới cầm lên nó đã nổ. Đây còn chưa phải điều khiến Vương Bảo Nhạc đau đầu nhất, điều khiến hắn điên máu nhất chính là một cây dù, một cây phất trần và một sợi khổn thiên thằng. Ba món pháp khí này dường như là chỗ cải tạo bị chập mạch. Cây dù kia vốn dùng để phòng hộ. Sau khi bị cải tạo thì mặc dù phòng hộ có mạnh hơn lúc trước thật, nhưng lại hay mất linh. Mỗi lần nó xịt thì đều bay vèo vèo ra như phi kiếm. Như thể nó mà có linh trí thì nó sẽ nói rằng ông đây là phi kiếm chứ không phải cây dù. Còn cây phất trần kia thì càng khiến Vương Bảo Nhạc ngán ngẩm hơn. Đám tơ du phất phơ kia bị binh xa cải tạo xong lại trở nên cứng ngắc hệt như dây thép. Vô kiên bất tồi. Theo lý thì thay đổi kiểu này đáng lẽ phải khiến Vương Bảo Nhạc vui mừng mới đúng. Nhưng thực ra nó chỉ cứng được 3 giây thì lại mềm rũ ra. Khiến Vương Bảo Nhạc đau đầu nhất là sợi dây kia. Vương Bảo Nhạc hãy còn nhớ rõ. 5 ngày trước sau khi mình luyện chế ra xong thì cầm ra bên ngoài động phủ thử dây. Xem thử công hiệu ra sao. Nhưng vừa ném ra thì nó bay vèo lên không trung. Mất tiêu. Không biết cái sợi dây thường chết dẫm đó thế nào rồi. Bay đi tới giờ còn chưa về. Vương Bảo Nhạc vừa nghĩ tới sợi dây kia thì bắt đầu sôi máu. Hắn cảm thấy sợi dây thường đó là có vấn đề lớn nhất. Tuy vậy, nhưng trong mớ pháp khí này đúng là vẫn có vài món khiến cho Vương Bảo Nhạc tạm vừa lòng. Ví như có một cái đại ấn. Một chỉ là hàng cấp 2 bình thường. Nhưng sau khi cải tiến xong thì lại biến thành cấp 2 hoàn mỹ. Thậm chí uy lực của nó lớn đến mức khiến cho Vương Bảo Nhạc cũng phải giật mình. Cảm thấy nó không thua kém linh bảo cấp 3 là mấy. Chẳng qua khi thử thì Vương Bảo Nhạc phát hiện cái đại ấn này cũng có tác dụng bom xịt. Một khi nó mất linh thì gần như mất hết tác dụng. Còn có độ nảy cực tốt, vỗ một cái là nảy ầm ầm. Còn mấy cái pháp khí khôi lỗi kia của Vương Bảo Nhạc nữa. Có 2 con thành công. Trong đó có 1 con kiên cố một cách đáng sợ. Vương Bảo Nhạc đấm một quyền mà không làm vỡ được nó. Điều này cũng khiến hắn giật thót. Mà con còn lại thì thay đổi ở tốc độ. Sau khi Vương Bảo Nhạc lấy ra thử thì giật mình phát hiện thứ này chạy còn nhanh hơn mình. Vậy nên Vương Bảo Nhạc vội đi nghiên cứu hồi văn trên linh bôi của chúng rồi chép lại. Đống này là cái quỷ gì chứ? Vương Bảo Nhạc nhìn đám pháp khí ở trước mặt mà thở dài. Hắn cảm giác mấy ngày nay mình đúng là vừa lãng phí thời gian, lại tốn cả binh xa. Có điều cũng thu được một số cách sắp xếp hồi văn mà đạo viện cũng không có. Điều này khiến cho tâm trạng của hắn đỡ hơn một chút, lúc này đang định thu hồi pháp khí lại, thế nhưng hắn bất chợt dừng lại. Không được, pháp khí của mình quá nhiều, một khi đồ nguyên với đồ chập mạch ở kế nhau thì... Vương Bảo Nhạc nghĩ tới, nếu phải lúc mình đang đấu pháp với người ta, lấy một cây phi kiếm ra định đâm cho kẻ thù một kiếm, nhưng nó lại không phân địch ta mà bay về đâm cho mình một nhát. Nghĩ đến đây, hắn hít sâu một hơi, vội gạch một dấu X lên trên mấy món pháp khí đã bị cải tạo này. Sau khi lần lượt đóng dấu X lên những pháp khí đó thì Vương Bảo Nhạc mới yên lòng, thầm nghĩ nếu sau này mình luyện chế ra món pháp khí nào không vừa ý thì cứ khắc dấu X lên. Như vậy để dễ bề phân biệt, sau này lỡ chẳng may có lọt ra ngoài thì cũng không làm ảnh hưởng đến danh tiếng của mình. Nhưng để mấy thứ này lại chỗ mình cũng thế, chi bằng bán đi cho rồi nhỉ. Vương Bảo Nhạc sờ cằm, thời gian trước hắn bán pháp khí thành thói, giờ nhìn mấy pháp khí này vài lần, cảm thấy chẳng thà bán chúng đi để kiếm lại chút vốn liếng cũng được. Nhưng không thể bán chúng nó ra với tên tuổi của mình được, bằng không tên tuổi mình vất vả gây dựng nên sẽ bị phá hỏng vì đám phế phẩm này mất. Vương Bảo Nhạc thầm nghĩ, quyết định nặc danh gửi đám pháp khí này ở bộ quản lý linh võng. Thế là ngoại trừ những người quản lý ở đó ra thì không ai biết lai lịch của mớ pháp khí này, bên bộ quản lý đó lại bảo vệ thông tin cá nhân rất gắt. Bán được cái nào hay cái đó, nếu không ai mua thì thôi vậy. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc lập tức làm ngay, nhưng chỉ đưa lên một phần nhỏ chứ không đưa lên quá nhiều. Đồng thời vì để thu hút hơn, Vương Bảo Nhạc còn đặt tên mà theo hắn thấy là cực kỳ khí phách cho từng món pháp khí được giao bán đó, còn giá cả thì cũng không cao lắm. Đâu vào đấy xong thì Vương Bảo Nhạc không màng tới nữa, nhịp sống dần dần quay về như một tháng trước, cả ngày ngoại trừ học tập và nghiên cứu ra thì chính là luyện pháp khí và binh xa. Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà đã nửa tháng, lần này Vương Bảo Nhạc đã góp được mấy trăm hạt binh xa, trong lúc hắn cố gắng đạt mục tiêu 1.000 hạt thì lại nhận được tiền hàng 500 linh thạch. Tiền này trực tiếp chuyển vào trong tài khoản của hắn ở đạo viện. Sau khi nhận được thông báo thì Vương Bảo Nhạc ngớ ra. Sau khi xem xét thì phải hiện mớ phế phẩm mình đưa lên đã bán được 1 món. Xem ra đảo thượng viện này toàn là ngọa hổ tàng long, không ít người biết nhìn hàng đấy chứ. Vương Bảo Nhạc mừng rơn, hắn nhớ rõ lúc đó mình đã đặt một cái tên ngầu hết cỡ cho thanh phi kiếm đó. Lúc này hắn vô cùng vui vẻ, vừa chờ mong đám pháp phí dởm của mình được mua nhiều hơn, vừa tiếp tục luyện chế binh xa. Mới đó mà lại qua 7 ngày. Hôm nay, có một thanh niên với dung mạo xấu xí đứng trên quảng trường của chiến võ các, trên người mặc một bộ đà màu xám mộc mạc. Hắn ta tên là Thạch Nam, là một học sinh mới vào của chiến võ các. Lúc này hai mắt hắn ta đỏ ngầu, siết chặt bàn tay nhìn chằm chằm vào một đôi nam nữ ở trước mặt. Cô gái kia có tướng mạo không tệ lắm, dáng người lại bốc lửa. Bộ đạo bào của đạo viện cũng khó mà che khuất. Còn gã trai bên cạnh cô ta thì có tướng mạo bình thường, dáng người cao gầy. Chẳng qua chân dài thì đã coi như chiếm ưu thế rồi. Lúc này hắn ta cúi đầu nhìn thanh niên kia với vẻ khinh thường, thản nhiên mở miệng. Thạch Nam, ngươi có chắc là muốn quyết đấu với ta không? Thạch Nam thở dồn, trong mắt mang theo tức giận và đau khổ. Hắn và cô gái ở bên cạnh đối phương đều là học sinh mới thi đậu vào đảo thượng viện. Bọn họ vốn là một đôi, nào ngờ vừa đến đây thì cô ả đã tàng tịu với gã học sinh cũ Lý Phi này rồi. Trong lòng hắn thật sự không cam lòng, đến đây chất vấn thì lại bị sỉ nhục, nên giận quá mất khôn đòi quyết đấu. Cũng được, nếu ngươi đã muốn quyết đấu thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Ngay lúc Thạch Nam vô cùng tức giận thì tên Lý Phi kia nhíu mày ra chiều không kiên nhẫn, giơ tay phải lên hất một cái. Một thanh phi kiếm lập tức xuất hiện, bay thẳng về phía Thạch Nam. Tốc độ của nó khá nhanh. Mặc dù không có tiếng xé gió, nhưng lại vẽ ra một đạo kiếm quang ở giữa không trung, chớp mắt đã lao tới trước mặt Thạch Nam. Thạch Nam biến sắc, bị kình phong do phi kiếm tạo ra quất thẳng vào mặt, tựa như bị xối một thùng nước lạnh, lập tức tỉnh người lại từ trạng thái giận ngụ đầu. Là một người mới vừa thi vào đảo thượng viện, chênh lệch giữa hắn và Lý Phi không hề nhỏ chút nào. Lúc này tim hắn đập dồn, luống cuống tay chân vội lùi lại, cũng nhanh chóng móc vài món pháp khí ra khỏi túi trữ vật. Có điều phần lớn toàn là đồ cấp 1. Chỉ có một thanh phi kiếm khiến hắn hối tiếc không thôi là cấp 2 mà thôi. Lúc này hắn cũng quýnh quánh ném ra hết hỏng chống đỡ một phen. Nhưng phi kiếm của Lý Phi rõ ràng là cấp 2 hoàn mỹ, vô cùng sắc bén. Ầm ầm bay tới với khí thế không gì cả nổi, trực tiếp đánh nát mớ pháp khí của Thạch Nam. Mắt thấy sắp sửa đâm tới mi tâm của hắn ta thì lại bị một thanh phi kiếm thoạt nhìn vô cùng tầm thường cản lại. Ngay khi cả hai va chạm thì đột nhiên có một tiếng nổ mạnh vang lên, khiến cho không ít người đi ngang qua phải dừng chân ghé mắt, chỉ thấy Thạch Nam mặt mày tái mét đang liên tục lùi lại 7-8 bước. Hơn phần nửa pháp khí trước mặt hắn đã bị đánh nát. Chỉ có một thanh phi kiếm cấp 2 phát ra ánh sáng chói mặt là đang lơ lửng trước mặt hắn như một chiếc hộ thuẫn. Còn phi kiếm của Lý Phi thì đã bị bắn ngược lại sau cú va chạm ban nãy. Cứ như thể đã bắn trúng nham thạch không thể đâm xuyên qua được vậy. Nó thậm chí còn phát ra tiếng răng rắc, phần mũi nứt vỡ tan nát. Thậm chí cả thanh kiếm cũng vỡ ra hơn phân nửa. Nhìn mà giật mình. Lý Phi thấy thế thì hít sâu một hơi. Đầu óc ong một tiếng. Nhìn thanh phi kiếm đã thành phế phẩm bị đánh bay lại chỗ mình. Lại nhìn thanh phi kiếm trước mặt Thạch Nam. Hắn ta lập tức biến sắc. Lại có phần sót của. Ta đã nói sao tự dưng ngươi lại dám quyết đấu với ta. Hóa ra là ỷ vào món pháp khí này. Lý Phi nheo mắt lại. Ánh mắt lóe hàn quang. Hắn ta không tin bèn phất tay lần nữa. Lập tức có 7 thanh phi kiếm bay ra từ trong túi trữ vật của hắn. Mỗi thanh đều là cấp 2 hoàn mỹ. Dù là tốc độ hay độ sắc bén đều vô cùng kinh người. Là do 2 năm qua hắn để dành từng chút một. Lúc này hắn bấm niệm pháp quyết. Đám phi kiếm này lập tức bắn ra với tốc độ cực nhanh. Vậy thì ta sẽ hủy pháp khí của ngươi, để xem ngươi có còn dám kiêu ngạo nữa hay không. Gần như ngay khi hắn cất lời thì những thanh phi kiếm này cũng bắn thẳng tới. Trực tiếp đánh thẳng lên chỗ Thạch Nam đang ngu người. Tiếng ầm ầm ầm vang lên, đám người đứng xem xung quanh cũng phải há hốc mồm, lộ ra vẻ mặt không dám tin, thậm chí có một số người phải nghẹn họng chân chối. Má ơi, ta không nhìn lầm đấy chứ? Nó kiên cố ghê thế. Nó là, pháp khí gì thế? Pháp thuẫn hình kiếm à? Hình như trên nó có dấu X thì phải. Nó có ý gì thế nhỉ? Thực ra đứng từ góc độ của họ để nhìn thì phi kiếm của Lý Phi rất giống mưa kiếm. Chỉ chớp mắt đã bắn vèo vèo lên thanh phi kiếm ở trước mặt Thạch Nam. Nhưng chỉ trong chớp mắt thì mớ phi kiếm kia đều rung lên. Bởi vì tốc độ quá nhanh, lực đạo lại lớn, lúc này toàn bộ đều bị hư. Thậm chí có vài thanh còn gãy làm mấy phần, cái nào bị nhẹ hơn thì cũng phải nát cả mũi kiếm. Tất cả mọi chuyện vừa xảy ra có vẻ cực kỳ quỷ dị. Sau khi tiếng nổ mạnh lắng xuống thì xung quanh Thạch Nam đã có đầy mảnh vỡ phi kiếm. Hắn thì vẫn ngơ ngác. Lý Phi cũng ngu người. Thân thể run rẩy, nhìn thanh phi kiếm trước mặt Thạch Nam như nhìn thấy quỷ vậy. Linh bảo ư? Thạch Nam, ngươi là đồ mặt dày, đồng môn quyết đấu với nhau mà ngươi lại lấy cả linh bảo ra. Thân thể Lý Phi run lẩy bẩy, lúc này hắn đã không giấu nổi vẻ hoảng sợ của mình. Trợn mắt lùi lại mấy bước, dù thanh kiếm kia thoạt nhìn chẳng giống linh bảo chút nào, nhưng hắn thật sự không nghĩ ra được pháp khí kiểu gì mà lại cứng rắn tới mức biến thái như vậy. Đám người đứng xem xung quanh cũng giật mình kinh hô, ngay cả người yêu cũ của Thạch Nam cũng đần mặt ra. Còn Thạch Nam thì hắn đã nghẹn họng từ lâu rồi. Lúc này hô hấp trở nên dồn dập hơn. Ngơ ngác nhìn thanh phi kiếm trước mặt. Hắn hãy còn nhớ rõ. Tuần trước là hắn thấy nó rẻ quá nên mới mua. Sau đó phát hiện tốc độ của nó chậm đến mức khiến người ta tức điên. Lại càng không bén một chút xíu nào. Dù nó có chắc chắn thật, nhưng theo hắn thấy thì một thanh phi kiếm mà không có tốc độ với độ sắc bén thì cũng bằng thừa. Nếu không phải hàng mua rồi miễn đổi trả thì hắn đã đòi tiền lại từ lâu rồi. Nhưng hiện tại, hắn đột nhiên lại thay đổi suy nghĩ. Sau khi tỉnh người lại thì hắn túm lấy thanh phi kiếm trước mặt với vẻ kích động. Đây không phải linh bảo. Nó là pháp khí cấp 2 mà ta mới vừa mua hồi tuần trước. Tên của nó là... Vỡ thì đền tiền. Thạch Nam hưng phấn, lớn tiếng tuyên bố. Hắn vừa mới nói xong thì Lý Phi thiếu chút nữa đã trừng lọt trong mắt. Theo hắn thấy thì thanh phi kiếm đó đã cực phẩm lắm rồi. Nào ngờ tên của nó còn hơn thế nữa. Nhưng không thể không nói, cái tên này rất hợp với thuộc tính của nó. Đám người xung quanh nghe tên xong cũng lộ ra vẻ mặt khác nhau, nhưng sau đó có người chợt nhớ ra điều gì nên bật thốt. Cái tên này, ta nhớ ra rồi, trước kia ta từng thấy có người mua nó ở khu giao dịch, chỉ có 500 linh thạch thôi. Ta cũng từng thấy, hình như bán 7-8 món, cái nào cũng có một dấu X hết. Có 500 á. Vậy ta cũng đi mua. Mọi người nghe thế xong thì lập tức nhao nhao cả lên. Thậm chí có người đã mở linh võng lên định mua. Đồng tử của Lý Phi cũng co rụt lại, vội mở linh võng lên. Thấy thế thì Thạch Nam sốt ruột, muốn chạy đi mua cho kịp. Nhất thời tất cả đều quên bén trận quyết đấu. Lũ lượt mở linh võng lên tìm kiếm. Chẳng mấy chốc, mấy món pháp khí mà Vương Bảo Nhạc đưa lên đã bị quét sạch chỉ trong nháy mắt. Trong lúc nơi này có kẻ vui mừng, có người tiếc nuối buồn bực. Vương Bảo Nhạc đang ngồi luyện chế binh xa trong động phủ lại kinh ngạc không thôi. Khi nhìn thấy tin nhắn liên tục xuất hiện trên thẻ ngọc truyền âm của mình. Tài khoản của ngài nhận được 500 linh thạch. Số dư. Tài khoản của ngài nhận được 500 linh thạch. Số dư. Tài khoản của ngài nhận được 500 linh thạch. Số dư. Gì thế này? Vương Bảo Nhạc giật mình, vội dẹp binh xa qua một bên để xem xét. Nhiều người tinh mắt biết nhìn hàng dữ vậy sao? Vương Bảo Nhạc xem xong thì cảm thấy có phần khó tin, nhất là hắn phát hiện có vài người đăng bài đòi mua pháp khí X trên linh võng. Pháp khí X? Vương Bảo Nhạc nghĩ một cái thì biết ngay là đang nói mớ pháp khí mà mình đã bán đi. Nay nghi hoặc nên không gửi mấy linh tinh khác lên nữa. Hắn định chờ xem tình hình vài ngày trước đã. Thật sự là mớ pháp khí gạch chéo này nổi lên nhanh quá, khiến cho chính hắn cũng thấy khó hiểu. Nhưng vừa xem xét thì kết quả thật sự vượt xa dự đoán của Vương Bảo Nhạc. Trong mấy ngày tiếp theo, mấy chữ pháp khí X kia được người ta nhắc tới ngày càng nhiều hơn trên linh võng của đảo Thượng Viện. Đồng thời số lượng người đòi mua cũng tăng lên rõ nhũ. Những người chưa biết ba chữ pháp khí X khi nghe nói xong đều tò mò đi tìm hiểu. Sau khi biết rõ nguyên do thì đều giật mình. Ai cũng muốn mua thử một cái, nhưng lại không mua được. Thế nên lại khiến cho pháp khí X đó có thêm vài phần thần bí. Nếu chỉ có như vậy thì hẳn lẽ sẽ lắng xuống nhanh thôi chứ không tạo nên sóng gió gì lớn. Nhưng chẳng mấy chốc lại có người đăng video quay lại trận chiến của Thạch Nam và Lý Phi lên linh võng. Video này vừa lên thì lập tức khiến cho không ít người giật mình. Pháp khí này lại chắc chắn tới cỡ này. Cái thứ này không phải phi kiếm, nó rõ ràng là một cái thuẫn không gì phá nổi. Hiệu quả do video này gây nên cũng giống như ném một tảng đá lớn vào hồ nước vậy, tạo thành từng đợt rung động. Nếu như qua một thời gian thì ắt sẽ lắng xuống. Nhưng đợt rung động này chưa yên thì lại có một học sinh nhanh tay mua được pháp khí X gửi thêm một video mới. Mời mọi người xem, đây là phi kiếm mà ta đã mua, đừng thấy nó hỏng như thế mà lầm. Bảo đảm các người không thể ngờ được tốc độ của nó kinh khủng tới cỡ nào đâu nhé. Trong video đó, một học sinh của chiến võ các kích động ném một thanh phi kiếm nát bươm ra. Nó vừa bay ra thì nháy mắt đã biến mất tăm, tạo nên tiếng âm bạo ầm ầm. Dùng mắt thường thì bảo đảm không thể thấy được quy tích của nó. Cho dù là trong video thôi cũng có thể cảm nhận được tốc độ của nó lúc bay ra nghịch thiên tới cỡ nào. Chỉ mới vài giây ngắn ngủn thì nó đã lóe lên quay ngược về. Tiếng âm bạo còn dữ dội hơn. Thậm chí xung quanh tên học sinh kia còn có gió lốc bốc lên. Mãi đến khi bụi mù tản đi thì học sinh nọ mới kích động đứng đó, tay cầm thanh phi kiếm ban nãy. Có điều bây giờ nó đã nát hơn trước đó một chút. Các người thấy chưa? Tốc độ của thanh kiếm này có thể đè bẹp tất cả các loại pháp khí luôn. Các người thấy sao hả? Mà thanh kiếm này chỉ tốn có 700 linh thạch thôi đấy. Học sinh này ngửa mặt lên trời cười to, trông như thể nhặt được món hời ấy. Video này vừa được cắp lên thì lập tức khiến cho sóng gió do pháp khí X gây ra càng thêm dữ dội, làm cho đám người vốn đang ngấp nghé nó lại càng thèm thuồng hơn. Những người vốn không để ý thì cũng tò mò đi tìm hiểu thử. Sau đó, những video như vậy lần lượt xuất hiện. Những món pháp khí trong mỗi video đều có chỗ kinh người, vô cùng kỳ diệu. Cách dùng cụ thể ra sao thì còn phải xem người sử dụng. Mỗi một loại pháp khí mới được đưa lên đều có khắc một dấu X. Thế là pháp khí X có muốn chìm cũng khó, gây ra chấn động dữ dội hơn. Trong khoảng thời gian này, Vương Bảo Nhạc không bán thêm nữa, cho nên mớ pháp khí X đầu tiên kia đã trở thành tuyệt phẩm, dù có mê cỡ nào cũng không có mà mua. Chiêu bán hàng lấy hiếm làm đầu này lập tức khiến cho trình độ được chú ý của pháp khí X tăng cao, đồng thời cũng xuất hiện giao dịch sang tay mớ pháp khí X kia, giá cả của mỗi món đều vô cùng kinh người. Tình hình thế này khiến cho Vương Bảo Nhạc cũng phải giật mình, nhìn vô số bài viết đòi mua pháp khí X trên linh võng, hắn cúi đầu hình mớ đồ rởm còn lại trong túi trữ vật của mình. Hai mắt dần sáng rực lên. Chẳng lẽ những thứ này không phải hàng cùi bắp sao? Ngay lúc Vương Bảo Nhạc định nhân lúc đang hot để bán mớ pháp khí rởm thứ hai với giá cao thì trên linh võng đột nhiên lại xuất hiện một bài viết. Bài viết này là một video, người trong video là một binh tử của pháp binh các, thần sắc mang theo vẻ kiêu ngạo, từng bước bóc trần một thanh phi kiếm được đặt trước mặt như đang giải phẫu vậy. Các vị đạo hữu, gần đây nghe người ta nói đến loại pháp khí X này nhiều quá, thậm chí còn có không ít người đến hỏi ta về nó. Cho nên ta cũng tò mò bỏ một số tiền lớn ra mua một món. Vốn đang vô cùng hứng thú và tò mò, nhưng sau khi xem xong thì... Ha ha! Binh tử này cười khẩy một cái, nhanh chóng phân giải phi kiếm ra. Thanh phi kiếm này thoát cái chỉ còn lại mỗi linh bôi. Nhìn hồi văn trên linh bôi này, binh tử kia lắc đầu ra chiều thất vọng lắm lắm. Theo ta thấy thì món pháp khí này chỉ là phế phẩm, bỏ đi gần hết công hiệu của nó, chỉ cường hóa độ kiên cố làm đầu. Thế này là gì chứ? Đây rõ ràng là chơi chiêu hỏng lừa tiền mà thôi. Bởi vì gần như chẳng có ai thèm làm loại pháp khí này nên nay mới khiến mọi người thấy lạ thôi. Nhưng thực ra một ngày ta có thể chế tác được mấy mươi thành ấy chứ. Nhưng thứ phế phẩm này căn bản chỉ là vô dụng. Binh tử này thản nhiên mở miệng, bởi vì hồi văn trên linh bôi liên quan đến mã hóa, cho nên hắn không thể nào xóa đi được, nên hắn cũng không để ý lắm, trực tiếp ném qua một bên. Cuối cùng ta xin khuyên mọi người mua hàng thì nên lý trí một chút. Cũng xin cảnh cáo kẻ đã chế tạo ra mớ pháp khí phế phẩm này, đừng có làm nhục nhơ danh tiếng của pháp binh các nữa. Video này vừa ra thì lập tức gây nên oanh động cực lớn trên linh võng, phải biết rằng binh tử trong video này có thân phận cực cao. Hắn là người đứng đầu trong bộ thẩm tra của pháp binh các, mà bộ này lại có quyền hạn cực cao, phụ trách công tác thẩm tra tất cả bộ ngành của pháp binh các, bình thường không ai dám trêu tới bọn họ. Mà video của hắn đương nhiên sẽ được vô số người chú ý, theo số người xem tăng lên. Những nghi vấn cũng lần lượt được đưa ra. Hóa ra là vậy, thế này chẳng phải là gạt người sao, đi bán hàng rởm cho chúng ta thế này. Ái chà, thất đức tới vậy sao, ta còn tưởng rằng là của quý gì, hóa ra là hàng rởm. Dù nói như vậy, nhưng nó đều là những người chưa mua được pháp khí X, những người mua được đều gửi bài cố gắng chứng minh pháp khí X có công dụng tuyệt vời. Nhưng chỉ như mối bỏ bể, căn bản không cách nào chống lại đa số được. Vương Bảo Nhạc thấy thế thì lập tức nổi giận. Video của đối phương đã dập tắt độ hot của hắn trước kia, ảnh hưởng nặng nề tới kế hoạch buôn bán của hắn. Mặc dù pháp khí của hắn cũng không lợi hại gì, nhưng tuyệt đối không nát như đối phương đã nói, lại càng khỏi bàn tới chuyện đối phương bốc phét rằng một ngày có thể luyện ra được mấy chục món. Theo Vương Bảo Nhạc thấy thì việc này căn bản là không thể nào, cho dù làm ra được thì cũng không kiên cố bằng phi kiếm của mình được. Vậy nên Vương Bảo Nhạc cười lạnh một tiếng, trực tiếp lấy một thanh phi kiếm khác ra khỏi túi trữ vật, nặc danh đăng lên. Còn gửi một bài viết chỉ mặt gọi thẳng tên. Binh tử bộ thẩm tra, có giỏi thì ngươi tới mà nghiên cứu cái này thử xem, nếu ngươi có thể nhìn ra được nguyên nhân thì coi như ta phục ngươi. Thanh phi kiếm này đến cả Vương Bảo Nhạc cũng phải đau đầu, cho nên trước đó không hề đưa lên linh võng, bởi vì thanh kiếm này như bị thần kinh dẫm đinh vậy. Sau khi thi triển thì thường trở chứng tịt ngòi, địch ta bất phân, có thể bắn tới chỗ kẻ thù, cũng có thể bắn thẳng vào mặt ngươi, hoặc cũng có thể phóng vèo vèo theo đám người qua đường. Cho nên Vương Bảo Nhạc mới không bán nó, lúc này hắn cũng giận quá cho nên mới đưa thứ hung khí này lên. Kiếm này vừa ra, gã binh tử tên Triệu Hải Lâm của bộ thẩm tra nghe xong bèn cười lạnh một tiếng, vốn không để ý lắm, nhưng sóng gió trên linh võng ngày càng lớn. Thực ra thanh kiếm này không phải bị Triệu Hải Lâm mua, mà là bị người khác mua trước. Sau khi thử xong thì ai nấy đều sợ vỡ mật, đăng video lên. Trong video, thanh kiếm này như một con ngựa điên thoát cương, gặp người là chém. Khiến cho vô số người sợ tè ra quần. Nó lại bị sang tay nhiều lần cho nên video về nó cũng được đăng lên liền tù tì. Thế là cuối cùng con sóng nhỏ này lại tạo thành sóng lớn, liên tục vài lần bộc phát, nay đã dần biến thành gió lốc, khiến cho có thêm vô số người chú ý tới. Lúc này, những bài viết kêu gọi Triệu Hải Lâm nghiên cứu thanh phi kiếm đó cũng ngày càng nhiều. Cuối cùng, Triệu Hải Lâm cảm thấy đây là cơ hội tốt để đề cao tiếng tăm của mình. Vậy nên cũng dục dịch, tìm người mua thanh phi kiếm này về bắt đầu nghiên cứu. Nhưng vừa bắt đầu thì hắn đã trợn tròn hai mắt. nghẹn họng ngừng thở một lúc, sau đó bắt đầu thở dồn. Hồi văn mã hóa trên linh bôi này là một chuyện, tổ hợp hồi văn và kết cấu này vô cùng phức tạp, cho dù là trên linh bảo tam phẩm cũng vô cùng hiếm thấy, cho nên muốn nghiên cứu tìm ra lý do thanh phi kiếm này trở chứng cũng vô cùng khó khăn. Nhưng tin tức hắn mua thanh phi kiếm này về nghiên cứu cũng đã truyền ra, bây giờ đã được vô số người chú ý tới, hắn lỡ đâm lao đành phải cắn răng lao theo, trong lòng thì mắng thầm. Pháp khí này là do tên điên nào làm ra thế không biết. Hết cách, Triệu Hải Lâm chỉ có thể nhờ bạn bè giúp đỡ, mời thêm ba binh tử khác đến cùng nghiên cứu chung. Sau khi ba người kia nhìn thấy hồi văn trên linh bôi thì đều giật mình, vậy nên cả đám mất ăn mất ngủ dốc sức nghiên cứu suốt 7 ngày. Tinh bì lực tẫn, tốn hết bao nhiêu là tâm sức, rốt cuộc cũng nghiên cứu rõ được thanh phi kiếm này. Cảm tạ chư vị. Triệu Hải Lâm cảm kích tiễn bước ba người kia. Sau khi trở lại động phủ, sắc mặt của hắn vô cùng khó coi. Cũng sinh lòng kiêng kỵ với kẻ đã luyện chế ra loại pháp khí này. Hắn cảm thấy, người có thể luyện chế ra được pháp khí cỡ này thì ít nhất cũng phải là binh tử. Sau khi trầm ngâm một lúc, hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ đi chuốc thù oán với ai, vậy nên dựa vào quan hệ của mình đi liên hệ với bên bộ quản lý linh võng, tìm hiểu thân phận của đối phương. Mặc dù vướng quy định cho nên bộ quản lý linh võng không thể nào nói huỵch toẹt ra được, nhưng vẫn tiết lộ chuyện đối phương là binh đồ. Nghe xong thì Triệu Hải Lâm thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo hơn. Chỉ là một binh đồ mà cũng dám khiêu chiến với ta à?